Gốc lam linh chi này chính là của ông. Sắc mặt Địch Kiến Cường hoàn toàn không hề dễ nhìn. Tổng vốn hóa thị trường của công ty bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là 10 tỷ. Kết quả Diệp Tinh mở miệng chính là hơn 1/3. 10 tỷ kia còn có một ít đều là tài sản cố định. Còn có một ít cổ phần đầu tư vào các công ty khác. Nếu thật sự muốn lấy ra 3 tỷ, những cổ phần kia khẳng định phải bán đi rất nhiều. Diệp Tổng, cho dù đây chân chính là Lam Linh Chi, cũng không có khả năng có giá trị nhiều tiền như vậy. Công ty chúng tôi hoạt động gần 20 năm, phải mất vô số tâm huyết mới khiến cho công ty phát triển đến mức hiện tại. Giá cả cậu nói chúng tôi căn bản không thể đồng ý. Địch Kiến Cường nhìn chằm chằm Diệp Tinh nói. Chẳng lẽ Địch Tổng chịu ra giá lại không nhận định đây chân chính là Lam Linh Chi? Diệp Tinh cười cười nói. Dựa vào hoạt động mười mấy năm của công ty các ông. Phỏng chừng trong thời gian cực ngắn sẽ đem lợi ích của Lam Linh Chi đạt tới lớn nhất. 3 tỷ này cũng không phải rất đắt. Cách chương.